Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 968, lăn một bên cạnh đi. Nàng thậm chí ở một bên cạnh lầm bầm lầu bầu, không đạo lý, khâu nào xảy ra vấn đề, không thể lại cái dạng này mới đúng, không đúng, không đúng, đến cuối cùng nàng thậm chí giận giống lên. Thần sắc hết sức kích động, ngay sau đó nàng xoay đầu lại, hung tợn nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt hết sức hung ác, bộ dáng bây giờ vậy mà để Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Khoảng cách song phương cũng không xa, nàng bộ dáng như vậy, để Lâm Phong cảnh giác, ta vốn cho là ngươi chỉ là thương hải bên trong một lật. Tuy nói có chút quái dị, nhưng là đối với ta bản thân kế hoạch sẽ không có ảnh hưởng gì, mới thả mặc cho ngươi ở ta trước mắt lắc lư. Nhưng hôm nay xem ra ta thực sự chính là sai hoàn toàn. Nàng bỗng nhiên trở mặt, ngay cả Hứa Linh Vân đều kinh ngạc không thôi. Cái này có thể cùng với nàng trong ngày thường bộ dáng không giống nhau lắm, nhất là bây giờ ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng. Cho dù là có cùng nguồn gốc, Hứa Linh Vân cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. Nàng rụt rụt đầu, tranh thủ thời gian trở lại Lâm Phong bên người, ngã nhào một cái lộn vòng vào Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong một mình đối mặt đại lão, nội tâm đồng dạng tâm thần bất định, không khỏi lui lại mấy bước, cố giả bộ trấn định dò hỏi, tiền bối ngài không có sao chứ? Ta không sao. Nhưng là ngươi có việc, ta không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được kế hoạch của ta. Ta chờ nhiều năm như vậy, chính là vì kế hoạch này sống sót, cho nên ngươi phải chết. Một tiếng giống to, đại lão triệt để điên cuồng. Nàng cau mày, đưa tay trong nháy mắt, tựa như điều động thiên uy, để Lâm Phong có loại khó có thể chống cự cảm giác. Nhưng cứ như vậy thúc thủ chịu trói, đó cũng không phải là Lâm Phong sẽ làm sự tình, cơ hồ là bản năng. Lâm Phong vận khí thái thượng cửu kinh, dậm chân một cái, thân thể hướng phía sau bỗng nhiên bắn ra đi. Tình huống trước mắt không rõ, trước mắt đại lão càng kinh khủng, không thể lựa chọn đối đầu. Ở Lâm Phong xem ra, có lẽ nàng chỉ là trong lúc nhất thời thần kinh xảy ra vấn đề. Nói không chừng đợi chút nữa chỉ biết tỉnh táo lại, nhưng trên thực tế Lâm Phong căn bản xem thường đối phương. Đây chính là đã từng thiên chủ cấp bậc nhân vật, Lâm Phong chỉ là nhìn thoáng qua, trông thấy nàng bại trận thời điểm tình huống bi thảm, trên thực tế chiến đấu thời điểm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lâm Phong căn bản không rõ ràng, nàng không nhìn Lâm Phong bỏ chạy. Cái kia hai tay giống như không tiêu tan u hồn, gắt gao đuổi theo Lâm Phong không thả, thậm chí khoảng cách càng ngày càng gần. Ở trong mắt Lâm Phong, cái tay này không khác nở ra quá nhiều lần, cũng hoặc là nói bản thân rút nhỏ quá nhiều. Tu di tầm đó, Lâm Phong bỗng nhiên một cái xoay người, mới miễn cưỡng tránh thoát công kích của nàng, đồng thời hô lớn, tiền bối. Nhất đại Hứa Linh Vân cười lạnh nói, không cần cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi chẳng qua là ta trên đường một việc nhỏ xen giữa. Rảnh đến quá mức nhàm chán, ta mới có thể tiện tay giúp các ngươi một cái mà thôi. Công kích của nàng, giống như thiên uy, cho dù là đã mất đi thân thể, lưu lại một tia hồn thể, ký túc ở Hứa Linh Vân tiểu hào thể nội. Quá trình mấy ngày này ôn dưỡng, đều đủ để phát huy ra viễn siêu Lâm Phong thực lực. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng, oanh long nổ mạnh, xung quanh sơn mạch sụp đổ, cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ. Chỉnh tề sơn phong hóa thành bụi đất, bỗng nhiên nhấc lên to lớn thủy triều. Động tĩnh như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt liền kích động huyền cơ môn bên trong cao thủ. Có cao thủ đuổi đi, Dịch Thiên Tuyết đám người tốc độ nhanh nhất, chạy đến hiện trường thời điểm, mới ngạc nhiên ở trước mắt một màn. Tiền bối thế nào? Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc hỏi, Nhất đại hứa Linh Vân tương đối hiền hòa. Ngày bình thường trừ bỏ Lâm Phong không có ở đây thời điểm. Không để ý tới nhóm người mình bên ngoài. Cơ hồ tìm không ra hắn tật xấu của hắn đến. Nàng căn bản nghĩ không ra Lâm Phong làm chuyện gì. Mới có thể đem nàng chọc giận cho tới bây giờ loại trình độ này. Xảy ra vấn đề, nàng muốn giết Lâm Phong. Hứa Linh Vân khẩn trương bốc lên cái đầu. Bỗng nhiên nói ra, Lâm Phong tiếp theo nở nụ cười khổ. Cái gì? Liễu Tiêu Tiêu sững sờ. Đầu óc căn bản phản ứng không kịp. Nhất đại hứa Linh Vân thế công đã đánh tới. Vẫn là như vậy, uy mãnh. Trong nháy mắt liền bao phủ lại cả phiến thiên địa. Liễu Tiêu Tiêu quát to. Tiền bối, bản năng lấy bản thân lực lượng mạnh nhất đi chống đối đối phương thế công. Tiếng vang nặng nề truyền lại giữa thiên địa. Liễu Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bị nện hướng đại địa. Nhị sư tỷ, Lâm Phong sốt ruột hô. Lập tức muốn xông tới xem xét tình huống. Nhất đại hứa Linh Vân cười lạnh nói, ngươi còn có công phu quản những người khác sao? Nàng đã đánh tới, thân hình ở chân trời dạo bước, chớp mắt chính là vô số thân ảnh đánh tới. Lâm Phong cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào tránh né công kích của nàng. Chỉ có thể lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Cũng may loại này huyễn ảnh công kích sẽ đem công kích của nàng nhược hóa. Không đến mức một chiêu sẽ phải Lâm Phong mệnh. Một trường mặc dù không tính quá kinh khủng. Nhưng là thoáng qua chính là vô số trường cùng cộng lại lực lượng. Khủng bố đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng tràn ra máu tươi. Không kìm nổi mà phải lùi lại lên. Trước mắt là vô số thân ảnh trùng điệp. Thế công phảng phất vô bờ bến đồng dạng. Một trường đánh tới đồng thời, thân ảnh thì sẽ tiêu tán. Ngay sau đó chính là sau một thân ảnh. Quá mạnh, Lâm Phong thậm chí ngay cả phản kích khả năng đều không có. Tiền bối, từng tiếng lạnh tiếng kêu, kèm theo lạnh lùng kiếm khí đánh tới. Nhất đại hứa Linh Vân nhìn cũng không nhìn một cái. Hừ lạnh nói, cút ngay, nói ra pháp được. Không phải Liễu Tiêu Tiêu cái chủng loại kia dùng sức mạnh ép buộc người khác. Mà là nàng bản thân lời nói. Liền ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ lạ. Khiến cho Dịch Thiên Tuyết thân hình trì trệ. Đây bất quá là một trong nháy mắt. Sau một khắc Dịch Thiên Tuyết hai mắt nhuộm đỏ. Kiếm khí nhuộm đen. Thế công lần thứ hai đánh tới. Dù là nhất đại hứa Linh Vân đều kinh ngạc không thôi. Không khỏi khẽ nói, ngược lại là xem thường ngươi. Tiện tay nhặt hoa, nhẹ nhõm tùy ý. Dịch Thiên Tuyết kiếm khí vô cùng kinh khủng. Dù sao đi qua Thái Thượng Hóa Ma Công thôi động, uy lực không thể coi thường. Nhưng lại bị nàng tùy ý nghiền nát. Gặp nàng khủng bố như thế, Dịch Thiên Tuyết không dám chút nào chủ quan. Tế ra danh kiếm bảng, không gian chấn động. Danh kiếm xé rách mà ra, thoáng qua công phu, liền sẽ nàng bao bọc vây quanh. Đây là điển hình vây ngụy cứu triệu, nàng không dám hứa chắc mình có thể ngăn trở đối phương thế công. Khiến cho Lâm Phong thoát ly loại kia quỷ dị công kích. Chỉ có công kích nhất đại hứa Linh Vân bản thân, cho Lâm Phong tranh thủ một điểm cơ hội. Nhất đại hứa Linh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Tay phải búng tay một cái, thanh thúy vang dội, nguyên bản chỉ hướng nàng 108 thanh danh kiếm. Vậy mà bỗng nhiên thay đổi tình thế, hướng về Dịch Thiên Tuyết gào thét đi, bản mệnh pháp bảo phản phệ. Cái này ở Ngũ Đại Châu không phổ biến, nhưng là không phải chưa từng xảy ra, có thể như vậy bị những người khác dùng sức mạnh ảnh hưởng. Thật sự chính là lần đầu nhìn thấy. Chạy mau, là Thái Thượng Uẩn Linh Thư, này công tu luyện tới cực hạn, đủ để ảnh hưởng thiên hạ pháp bảo sinh linh, mạnh bất quá nàng đồ vật, hơn phân nửa đều sẽ bị nàng chỗ thao túng. Hứa Linh Vân khẩn trương nhắc nhở, nàng gấp đến độ xoay quanh, thế nhưng là căn bản giúp không được gì, độc vật mặc dù khủng bố, nhưng căn bản không gần được đại lão một bên. nói không chừng sẽ bị nàng ngược lại lợi dụng, đi đối phó Dịch Thiên Tuyết đám người, vậy liền phiền toái hơn. Đồng dạng tu luyện này công nàng minh bạch Huyền Linh Thư chỗ kinh khủng. Đó là cực hạn hiệu quả, cơ hồ có thể đoạn tuyệt đối phương bất kỳ pháp bảo khí vật. Chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng, tu sĩ pháp bảo vũ khí cũng là to lớn lợi khí, nếu rơi vào tay ảnh hưởng phản phệ, tuyệt đối giống như đánh mất một tay. Danh kiếm bảng bên trên mặc dù mạnh, nhưng là đối chiến nhất đại Hứa Linh Vân, còn chưa đủ nhìn, mắt thấy danh kiếm phản phệ, Dịch Thiên Tuyết đều sâu nhíu mày. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày như thế, sẽ có một người như thế, có thể đủ vũ khí của nàng đến công kích nàng. Bất quá nàng cũng không phải là không có ứng đối biện pháp, chí ít còn có Kiếp Tiên Tiểu Kiếm cùng Thanh Huyền Kiếm. Chỉ là giờ phút này Kiếp Tiên Tiểu Kiếm tốt nhất đừng vận dụng. Thanh Huyền Kiếm ngược lại là có thể thử một lần. Dù sao từng theo qua Thiên Chủ, chưa chắc sẽ nhận ảnh hưởng của nàng. Cho dù là đối mặt bản thân mạnh nhất bản mệnh pháp bảo, Dịch Thiên Tuyết cũng không tức giận chút nào. Nhất đại Hứa Linh Vân nhiều hứng thú nhìn nàng một cái, lúc này mới xoay đầu lại, lẩm bẩm nói, đáng chết rồi a, Lâm Phong đã tiếp nhận quá nhiều công kích, những công kích này thậm chí lắng đọng ở thể nội, một điểm nhỏ chữ hàng lên, ở tìm một cái triệt để bùng nổ cơ hội. Đúng lúc này, nàng lông mày nhíu lại, thân hình bỗng nhiên hướng về một bên chuyển đi qua, dù cho nguy cơ trước mắt, nàng cũng buông lỏng nói, thật đúng là coi thường các ngươi, tới thật là khá nhanh. Trước mắt có hai đạo thân ảnh mơ hồ, cơ hồ là nhỏ bé không thể nhận ra tồn tại, liền xem như nàng cũng chỉ có thể nhìn đại khái, không cách nào cụ thể xác nhận tồn tại, chỉ là cái này đã đủ rồi, chỉ là nàng nghĩ không ra lão Tam Diệp Thuần cũng sẽ tới thôi. Cơ hồ là thời gian ngắn ngủi, Thất Mạch cùng Thần Hoàng Lão Tổ cùng Tần Quốc Lão Tổ đều chạy tới. Giờ phút này lăng không mà đứng, Xí Dương Thiên lực lượng mạnh nhất đều ở nơi này tụ tập. Lâm Phong như trước đang tiếp nhận công kích, thường nhân căn bản là không có cách tới gần. Một khi bị tác động đến, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Coi như ở dưới loại tình huống này, Lâm Phong thân thể đột nhiên biến mất. Đối với cái này đại lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại cảm thấy thú vị. Vậy đại khái cũng coi như là một loại tiêu khiển a. Đều đến đủ. Nhất đại Hứa Linh Vân khẽ cười. Nàng phát giác được Lăng Vi thân ảnh cũng đang phương xa. Dù là nàng ở luyện khí phòng, cũng đầy đủ phát giác được cái này cái cấp bậc chiến đấu. Càng không cần nói trong đó còn có nàng quen thuộc người. Mắt thấy đám người đăng tràng, nhất đại Hứa Linh Vân không chút hoang mang lăng không dậm chân, nhẹ giọng nói ra, thay cái chiến trường a. Kèm theo nàng thoại âm rơi xuống, bản thân thể hậu phương vậy mà diễn sinh ra một cỗ khí tức quỷ dị đến. Này khí tức qua trong giây lát liền lan tràn toàn bộ chiến trường, đem tất cả mọi người nuốt vào. Bên ngoài địa phương, một vệt kim quang vút qua, xông vào trong khu vực này. Trước mắt tràng cảnh biến hóa, thiên địa u ám lên. Loại hoàn cảnh này bên trong, căn bản nhìn không thấy mặt trời, cũng không nhìn thấy cái gì tia sáng. Toàn bộ thế giới đè nén để cho người ta đáng sợ. Khắp không bờ bến trong phế tích, nhất đại đại lão thân ảnh mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, có thể mặc cho ai cũng không cách nào coi nhẹ sự tồn tại của nàng. Hoan nghênh đi tới ta thánh vực, một cái hội để cho các ngươi triệt để tuyệt vọng địa phương. Nàng hiện tại căn bản không nóng nảy, dù sao dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần nàng muốn động thủ, ai cũng tránh không khỏi công kích của nàng. Dưới thân thể phương, tiểu đại lão ôm nàng đùi nói, sư phụ, các ngươi ở chơi gì vậy? Chơi, này chỗ nào giống như là đang chơi? Nhất đại Hứa Linh Vân nhức đầu hết sức, nhìn thấy thằng ngu này, liền giận không chỗ phát tiết, lập tức một cước đưa nàng đá văng nói: "Cút sang một bên, không muốn vướng bận, nàng muốn giết sư đệ." Dịch Thiên Tuyết lau đi khóe miệng vết máu, siết chặt Thanh Huyền kiếm, danh kiếm bảng bị nàng cưỡng ép thu hồi lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.